Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 16 ta có biện pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Trần Phong gắt gao nhíu mi trầm giọng hỏi, trừ bỏ phóng hỏa, ngươi chẳng lẽ có biện pháp khác? Vân Huyền trầm tư một lát nói, sinh mệnh hắc độc trùng có điểm ương ngạnh, là độc vật chí bảo, đao kiếm đối với nó vô dụng, ngược lại lại xúc tiến chúng nó sinh trường. Nếu không đốt lửa, chỉ còn cách tìm cóc ba chơ nhồng ban độc, lấy độc của cóc ba chân hồng ban độc độc nó thì mới có thể diệt trừ chúng nó. Bắc Trần Phong sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ có ngũ độc đảo mới có cóc ba chân hồng ba độc, hơn nữa số lượng rất thưa thớt, ngũ độc đảo địa thế hiểm ác, khó có thể tìm kiếm, cho dù thật sự tìm được rồi, chỉ sợ mất một tháng là ít nhất. Nhưng là, chỉ có phóng hỏa, Bắc Trần Phong đánh gãy lời nói của Vân Huyền, tay muốn lấy lại mồi lừa. Vân Huyền nghiêng người tránh thoát, lạnh lùng nói. Bắc Trần Phong, trước không cần lỗ mãng. Bắc Trần Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cảm giác không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói. Nọc độc cóc ba chân hồng ban độc một giọt có thể làm cho ấu trùng hắc độc trùng chết, nhưng là một khi hắc độc trùng trưởng thành mọc cánh, chỉ có cóc ba chân hồng ban độc đem chúng nó ăn vào trong bụng mới có thể diệt trừ chúng nó. Nhà trong thành này, ít nhất có ngàn căn, một khối tử thi có thể ấp trứng cho ra 10 hắc độc trùng, một khi hắc độc trùng trưởng thành mỏ cánh, cho dù ngươi tìm được mấy trăm cóc ba chân hồng ban độc cũng không thể đem mấy vạn con hắc độc trùng diệt trừ. Chúng ta trước về thần y cốc, sau khi hỏi qua sư phụ, lại bàn bạc kỹ hơn. Vân Huyền thanh âm có chút không xong, hắn làm sao không biết hắc độc trùng lợi hại, tuy rằng chính mình cùng Bắc Trần Phong công phu không kém, nhưng là thiên hạ cao thủ nhiều như mây, có thể cho tới kỳ độc phu trùng tán này người nhất định khó đối phó. Bắc Trần Phong lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, trì hoãn thời gian, hậu hoạn vô cùng. Hắn chỉ Tiêu Dao nói, người mang theo này vật nhỏ mau chút rời đi, ta muốn đem nơi này thiêu sạch sẽ. Bắc Trần Phong, vì sao cố ý như thế? Ngươi cũng biết rõ người biến kiêng thành toàn là phu trùng tán tuyệt đối không đơn giản. Vân Huyền ngưng trọng hỏi, Bắc Trần Phong mặt mày nhăn càng nhanh, hà không muốn trong lúc nói chuyện lại làm hỏng quan hệ, ngược lại ra vẻ không kiên nhẫn nói. Vân Huyền ngươi có thể hay không không cần không quả quyết như vậy. Cho ngươi đi, ngươi cứ đi, không cần ở trong này trì hoãn thời gian. Gặp Bắc Trần Phong không trả lời chính mình, ngược lại đuổi chính mình đi, càng nghĩ càng không thích hợp, Vân Huyền ngón tay ngưng tụ khởi một đạo chân khí, ở thời gian nhanh nhất thời gian che lại huyệt đạo Bắc Trần Phong, trầm giọng nói. Ngươi nếu là không nói ra một cái nguyên nhân, nhất định phải cùng chúng ta cùng nhau về. Vân Huyền đột nhiên đánh lén, làm cho Bắc Trần Phong không có đề phòng, toàn thân huyệt đạo bị định trụ, hắn muốn dùng nội lực giải khai huyệt đạo, lại nghe đến thâm âm uy hiếp của Vân Huyền. Vô dụng, đây là sư phụ bí mật truyền thụ điểm huyệt pháp, vỗ là làm cho ta khắc chế long ngạo tính tình táo bạo, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên dùng ở tại trên người ngươi. Rốt cuộc có cái lý do gì mà đem nơi này hỏa thiêu? Bắc Trần Phong mâu quang bất đắc dĩ, trầm giọng nói. Ở trên phía Bắc Giang Thành là quốc thổ Bắc Độc Quốc, cuối phía Nam là quốc thổ Giang Vực Quốc, việc này không đơn giản là hạ độc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám hắc độc trùng này so với thiên quan vạn mã còn lợi hại hơn, một khi hắc độc trùng trưởng thành mọc cánh, dân chúng hai quốc đều mang tai ương. Hai quốc một khi lầm vào khốn cảnh, Chu Biên quốc sẽ gặp cơ hội mà xuất quân, quần hùng tranh giành, thiên hạ đại loạn. Từ thần y cốc đến nơi này qua lại mất 4 canh giờ, nếu như hiện tại chúng ta hồi thần y cốc ta không thể cam đoan không có đột biến, nếu là tử thi bị di chuyển, hậu quả thực nghiêm trọng. Vân Huyền toàn thân cứng đờ, hắn vẫn chưa nghĩ xa như thế, cười khổ châm chọc nói. Ngươi đã nghĩ như vậy, nên sớm đi nói cho ta biết, vì sao phải chính mình một người gánh vác. Là muốn chính mình làm anh hùng, quen biết 8 năm ta thực không thể nhìn ra ngươi là người nhiệt huyết như vậy. Tiêu Dao một mực yên lặng mặc nghe hai người đối thoại, nghe đến đó không khỏi cười lên tiếng, Vân Sư Huynh khi đứng lên thực lợi hại, nói chuyện cũng là như vậy, không buông tha người a. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại ánh mắt, buồn cười nhìn hai cái Sư Huynh dường như lâm đại địch, hôm nay chính mình lại thật ra thấy được không đồng dạng Vân Sư Huynh cùng Bác Sư Huynh như vậy, nguyên lai Vân Sư Huynh luôn luôn tao nhã cũng là có một mặt phúc hắc, Bác Sư Huynh cũng không phải giống bề ngoài như vậy lãnh khốc vô tình. Tốt lắm, hai người các ngươi lại muốn làm nghiêm trọng như vậy, ta có biện pháp giải quyết. Tốt lắm, hai người các ngươi lại muốn làm nghiêm trọng như vậy, ta có biện pháp giải quyết. Theo tiếng cười mang thanh âm trẻ con của đứa bé kia vang lên, Vân Huyền cùng Bắc Trần Phong đều là sừng sốt. Lại thêm phiền, Bắc Trần Phong hiển nhiên không tin theo lời nói của Tiêu Dao. Vân Huyền lúc này cũng giống nhau, mâu trung mang theo hoài nghi. Tiêu Dao bĩu môi, bất mãn nói, ta liền như vậy không thể tin. Vân Huyền cười khổ lắc lắc đầu nói, tiểu sư đệ, việc này các sư huynh sẽ nghĩ ra biện pháp, ngươi không cần. lo lắng, phát hiện nói hai chữ thêm phiền có chút không ổn, Vân Huyền lại đem hai chữ thêm phiền trên miệng đổi thành lo lắng. Không cần lo lắng, ta sầm ngươi là muốn nói không cần thêm phiền đi, bởi vì bọn họ xem thường chính mình. Tiêu Dao chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn chào phúng nói. Các ngươi đều rằng co đã lâu như vậy, còn muốn ở trong này lãng phí thời gian nghĩ biện pháp. Ta gặp các ngươi nghĩ đến hắc độc trùng trưởng thành mọc cánh, cũng không hội nghĩ ra biện pháp. Mâu trùng Bắc Trần Phong hiện lên một tia lạnh như băng, trầm giọng nói. Ngươi đã có biện pháp, sớm nên nói ra. Chẳng lẽ là cố ý muốn xem ta cùng Vân Huyền chê cười? Ngoạn tốt lắm sao, vốn buồn bực bọn họ không tin chính mình, hiện tại nghe thấy lời nói Bắc Trần Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dao không khỏi đỏ lên, mâu quang Bắc Trần Phong lợi hại như là có thể nhìn thấu chính mình. Tiêu Dao có chút không được tự nhiên nói. Ta vốn là tưởng cho các ngươi cơ hội phát huy, dù sao các ngươi là sư huynh tổng yếu trước đều phải cho các ngươi có cơ hội phát huy a cơ hội phát huy. Nhưng thật ra ngươi lại nói xạo, Bắc Trần Phong cười lạnh châm chọc nói. Hoa, wow, nguyên lai ngươi cười rộ lên thật sự có rượu hoa, tuy rằng là cười lạnh bất quá cũng xem tốt lắm. Tiêu Dao tiến lên, nháy mắt to cẩn thận xem xét mặt Bắc Trần Phong. Bắc Trần Phong hiện tại bị che lại huyệt đạo, không thể nhúc nhích. Tiêu Dao đột nhiên tới gần, hắn căn bản trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao tới gần mang theo một cỗ hương sữa, trong đó còn có một cỗ hương hơ hơ sắc vi thản nhiên, Bắc Trần Phong không thích cùng người khác dựa vào gần như vậy, tuy rằng trên người Tiêu Dao có hương vị không hiểu làm sao hắn lại thích. Vân Huyền, cởi bỏ huyệt đạo cho ta. Sắc mặt Bắc Trần Phong hiện lên tia cổ quái, thanh âm mang theo vài tia không xong. Vân Huyền không có cự tuyệt, trong lòng bàn tay tụ tập một đạo nội lực ở trên ngực phải Bắc Trần Phong đánh vào một điểm. Huyệt đạo được cởi bỏ, Bắc Trần Phong liền đứng hỗn độn lui về phía sau vài bước cùng Tiêu Dao rớt ra một khoảng cách, âm thanh lạnh lùng nói. Về sau không được dựa vào ta gần như vậy. Tiêu Dao bĩu môi, hơi vô tội trừng mắt nhìn hắn. Vì sao, ngươi chán ghét ta, chấm, Bắc Trần Phong hơi nhíu mi nói. Hương vị trên người ngươi ta không thích. Tiêu Dao hút hấp cái mũi, mờ mịt nói. Hương vị gì vậy, ta như thế nào cái gì đều ngửi không được. Vân Huyền nhéo nhéo cái mũi nhỏ Tiêu Dao cười nói. Trên người ngươi mang theo hương hoa sắc vi trong viện sắc vi. Thật vậy chăng, kia không phải rất dễ chịu sao? Hắn vì sao không thích đâu? Tiêu Diêu vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt Vân Huyền hơi hơi nheo lại, trong mắt Bắc Trần Phong vừa mới xuất tiện bối rối chỉ trong chớp nhoáng, nhưng trong mắt hắn lại thấy rõ ràng, ngược lại khẽ cười nói. Bắc Trần Phong hắn có vẻ quái, không cần để ý đến hắn. Tiểu sư đệ vừa mới nói có biện pháp giải quyết được hắc độc trùng, rốt cuộc là biện pháp gì đâu? Tiêu Dao cười thần bí nói, ra ra bí mật truyền thụ ngươi điểm huyệt pháp, tự nhiên cũng bí mật truyền thụ cho ta thứ khác. Cụ thể là biện pháp gì tự nhiên không thể nói cho các ngươi. Các ngươi giúp ta tìm cái bát cho ta là được. Vân Huyền ở giữa túi bên hông tìm một phen, xuất ra một cái chén nhỏ màu vàng, dò hỏi. Cái này có thể chứ? Tiêu Dao tiếp nhận bát suy nghĩ vài cách, phát hiện cư nhiên là vàng ròng, ngạc nhiên nói. Có thể, đương nhiên có thể. Nhưng là Vân sư huynh vì sao tùy thân lại mang theo cái bát vàng. Vân Huyền hiện lên xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào khi Bắc Trần Phong lại lạnh lùng mở miệng nói. Hắn chẳng những tùy thân mang theo bát vàng, còn tùy thân mang theo đũa vàng, chén vàng nhỏ, mỗi lần đi khách sạn ăn cơm, đều muốn xuất ra để khoe khoang hắn là người nho nhã hòa giàu có. Chuối thì ra anh Vân Huyền khiết phích đến vậy, tiểu sư đệ nếu biết cách giải quyết nên mau chút đem hắc độc trùng giải quyết đi. Vân Huyền khóe miệng run rẩy, sắc mặt cực độ xấu hổ. Cảm thấy nói thầm, vừa nãy chính mình mới che lại huyệt đạo của hắn, hiện tại hắn liền cố ý nói chính mình khoe khoang, nhưng thật ra bất liêu cách đêm cừu a chuối ta chả biết cái câu đó là gì, ai biết chỉ nha. Mâu trung Tiêu Dao hiện lên một tia cười trộm, xem ra bác sư huynh cũng không phải người lương thiện a. Tiêu Dao biết Vân Huyền xấu hổ, tự nhiên sẽ không lại tiếp tục đề tài này, nàng ra vẻ vẻ mặt vô hại, ngọt ngào cười nói. Phiền toái hai vị sư huynh ra bên ngoài chờ, khi phải ra ngoài, nhớ đóng cửa. Cách chương.